Chương 1397, ước định tiếng lóng, bạn có thể không phải chết. Lén lén hướng Lưu Húc phía sau nhìn mấy lần, phát hiện chúng nữ không có chú ý, nàng lén lút đối với Lưu Húc nói, cha, nàng ở đá ta. Linh Nhi nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ, một hồng hà nổi lên Linh Nhi tu kiểm. Cái gì, đá ngươi? Lưu Húc liếc liếc phía sau chúng nữ. Lâm Nguyệt Như đang cùng Ân Ly lãnh giáo kiếm thuật, cùng với thế nào trở thành một danh hợp cách nữ hiệp vấn đề. Mà thải y kìa đâu, thì sắm vai bắt đầu hiền lành thê tử hình tượng, một châm một đường, theo nổi lên uyên ương hí thủy. Huyền Nhi ở tòa yêu tháp bên trong, cái gì cũng không hiểu, đứng ở thải y kìa bên người tỉ mỉ tham quan học tập, chăm chú học tập. Xác thực đã định chưa người phát hiện mình mờ ám phía sau, Lưu Húc chậm rãi hoàn hồn, nhìn chằm chằm Linh Nhi. Nàng ấy yêu kiều. Xấu hổ khuôn mặt, trong suốt da thịt Lưu Húc nuốt nước miếng một cái ảo ảnh pháp thuật ném ra, thiện giải nhân ý hai tay vội vàng đặt lên. Đai lưng tàn mát. Mới vừa mang thai hơn một tháng, làm sao biết đá người đây chính là Lưu Húc cùng Linh Nhi trong lúc đó, ước định mà thành nào đó tiếng lóng á thời gian rất quý giá, yêu đương vụng trộm phải nắm chặt. Nửa ngày, Lưu Húc mọi người liền đã tới Nam Cương. Trường kiếm tán đi, Lưu Húc cùng chúng nữ từ không trung rớt xuống. Linh Nhi vẻ mặt đỏ bừng, đẩy Lưu Húc, không cho chúng nữ nhìn ra đầu mối. Dù sao quan hệ của hai người, bây giờ còn chưa có công khai đâu. Linh Nhi ra mặt mỏng, không đợi chúng nữ quan hệ đạt đến tới trình độ nhất định, đoán chừng là sẽ không nói. Mọi người đang Nam Cương trên biên cảnh đi tới, rất xa, đột nhiên thấy được Nhất Tôn đứng sừng sững điêu khắc. Cái này không phải Thạch Công Hổ sao? Lưu Húc đột nhiên nói. Chúng nữ ngạc nhiên. Thạch Công Hổ giống như một tôn điêu khắc tựa như, biểu tình nghiêm túc, ánh mắt thâm trầm. Hắn một tay nhẹ nhàng xuôi ở bên người, mặt trên có một đoàn kỳ dị sóng linh khí. Đây là một cái cường lực chú thuật. Miễn là Thạch Công Hổ nhẹ nhàng khẽ động, trong nháy mắt sẽ tan thành mây khói. Thạch Công Hổ cả người vẫn không núp ních, rất sợ dẫn phát rồi cái này chú thuật. Bái Nguyệt đạo hạnh cao thâm, vượt qua xa hắn, cái này chú thuật không phải dễ dàng như vậy giải trừ. Bên người thỉnh thoảng có đệ tử đi lên hỏi han ân cần, cho Thạch Công Hổ che nắng, đưa chút tâm, các loại. Thạch Công Hổ vẫn không núp ních. Kỳ thực, hắn cũng không phải sợ chết. Xuất sơn đối phó Bái Nguyệt cái kia một khắc kia, Thạch Công Hổ liền làm xong hy sinh giác ngộ, năm ngựa xé xác, thiên đao vạn quả, các loại mà sở dĩ hắn chậm chạp không chịu chết đi, thậm chí cố nén đại tiểu tiện cùng với gió táp mưa xa không nhúc nhích, nguyên nhân là hắn phải đợi cái kia thả hắn chim bồ câu người a, cái kia tự xưng là nữ hoa truyền nhân phụ thân hố cha hàng a. Được rồi, Lưu Húc kém chút đem chuyện này quên mất, rõ ràng vài tháng trước liền nói xong rồi, để Thạch Công Hổ ở Nam Cương biên cảnh chờ hắn, thậm chí ngay cả đội cổ động viên ăn mừng thảm đỏ đều chuẩn bị đầy đủ hết. Ai biết được một mấy cái nguyệt, Lưu Húc đều chưa tư nở dê xuất hiện. Thạch Công Hổ vốn là trong túi ngượng ngùng, cộng thêm Nam Man Vương đối với lui nghỉ ngơi lão đồng chí phát tiền lương luôn luôn cực kỳ keo kiệt. Thạch Công Hổ táng ra bại sản sau đó đã thiếu một mông khoản nợ được rồi, cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là Thạch Công Hổ muốn xác nhận người này là không phải là không tới Nam Cương, là không phải không có rủ kỳ nhìn. Vì Nam Cương, vì những con dân này nhóm, Thạch Công Hổ có thể nhịn chịu tất cả. Cho dù là vải gió dầm mưa đứng bất động 2 tháng linh 18 ngày. Lúc này, rốt cuộc chứng kiến chậm rãi đến gần Lưu Húc, Thạch Công Hổ nhất thời lệ nóng doanh trọng. Giống như là gặp được rực rỡ ánh dạng đông, Thạch Công Hổ xôn xao một tiếng kêu khóc đi ra, người rốt cuộc đã tới a. Thạch Công Hổ sau lưng các đệ tử, một bả nước mũi một bả lệ, rất là lòng chua xót. Lão sư thống khổ, bọn họ đương nhiên biết một hai, đừng nói vải gió dầm mưa, liền là đánh giấm thời điểm, đều phải nhịn bất động, ai chịu nổi. Đúng a Thạch lao đầu tốt, ta tới. Lưu Húc vung hô. Thạch Công Hổ hung hăng dối người, đấm bóp gò đồng đảo, đón đến đủ, dường như muốn đem mấy ngày hoạt động số lượng trong nháy mắt tối hôm qua. Trên tay hắn đoan ở kia linh khí bắt đầu kịch liệt chấn động, Bái Nguyệt chú thuật phát động. Nhưng là Thạch Công Hổ hồn nhiên không cảm giác, sảng lãng thở phào. Lão phu rốt cuộc có thể động, hơn 2 tháng a lệ nóng doanh tròng mà nhìn chằm chằm vào Lưu Húc, Thạch Công Hổ ánh mắt bi thương, thấy Lưu Húc quái ngượng ngùng. Lưu Húc ho khan hai tiếng, nói, cái kia, một đường chơi chơi, quên thời gian. Có thể tới là tốt rồi, có thể tới là tốt rồi a tiên sinh, Nam Cương nguy cơ, liền nhờ vào ngươi. Lão phu, rốt cuộc không phải phải chịu khổ. Thạch Công Hổ, chợt khoát tay chặt lại, trên tay đoan ở kia linh khí ra tốc lưu động, cả người ở tất cả đệ tử nhìn kỹ bên trong, từng điểm tiêu tán lừng lây hy sinh. Thạch Công Hổ vội vàng đi. Lưu Húc lăng lăng nhìn Thạch Công Hổ sở tại, nói, kỳ thực, ta còn chuẩn bị nói cho ngươi biết, cái này chú thuật ta có thể cởi ra, cần gì phải gấp như vậy chết nha. Thực sự là kỳ quái. Thạch Công Hổ một đám đệ tử mục trường khẩu đốc, hô to lão sư, nghĩa phụ, khóc giống nước mắt. Lưu Thạch trưởng lão bọn thuộc hạ, bị Lưu Húc cho thu biên. Man Vương, ở Lưu Húc Húc Nhật giáo giáo chủ thân phận ở dưới, đồng dạng ngoan ngoãn nhường ra bảo tọa, để Lưu Húc vào ở hoàng cung, đồng thời tuyên thệ trung tâm Húc Nhật giáo, không bao giờ phản bội. Nam Cương rắc rối phức tạp thế lực, từ từ rõ ràng, dần dần chia làm hai phái, Bái Nguyệt giáo, Húc Nhật giáo. Bất quá, Lưu Húc cũng không có lập tức ra tay đối phó Bái Nguyệt. Diệt Bái Nguyệt chỉ là chớp mắt một cái. Lưu Húc lần này, lại muốn cố kỹ trọng thi, đến khi Bái Nguyệt gọi ra hỏa ma thú, toàn bộ Nam Cương bị hỏa hoạn tàn sát bừa bãi chi tế, anh dũng đi nữa xuất thủ, cứu Nam Cương con dân cùng trong lúc nguy nan. Như vậy, tín ngưỡng lực mới có thể nhiều đủ nha. Vì vậy, Lưu Húc cũng không nóng nảy, ở Nam Cương trước ở lại, làm một chút công tác chuẩn bị. Mấy tốt Húc Nhật giáo thầy tu, đã trước hậu tiến nhập Nam Cương, bắt đầu chinh phục cuối cùng này không bị xâm chiếm một khối thổ địa, các thợ mộc cũng lục tục đặt đến Nam Cương. Lưu Húc chuẩn bị ở thu phục Nam Cương phía sau, ở chỗ này cũng kiến tạo một tòa thần sứ điện, còn có rất nhiều Húc Nhật giáo bồi dưỡng tử sĩ, bắt đầu ám sát Bái Nguyệt giáo cao tầng.